Vô thượng sát thần, chương 1537, huyết ma thi hồn tán. Góc truyện audio.com, thời khắc Tiêu Phàm chưa tỉnh hồn, hướng về chỗ mình nhìn lại, lại nhìn thấy một hắc bào nam tử nhe răng trợn mắt nhìn hắn. Lộ ra ý cười tà ác, vậy mà tránh thoát được, quả nhiên là xem thường ngươi. Hắc bào nam tử cười lạnh, Minh La, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống. Nhìn một cái liền nhận ra người kia, chính là thần tử dị tộc Minh La. Bên trong tu sĩ mà Tiêu Phàm nhận biết cũng chỉ có Minh La mới nắm giữ năng lực như thuần di. Không, cái này đã không gọi là năng lực, mà hẳn gọi là thần thông. Thủ đoạn bậc này quá mức cường đại, đổi lại những người khác đoán chừng đã chết dưới kiếm của hắn. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, Minh La vậy mà đuổi theo. Bất quá tránh thoát thì như thế nào? Vẫn phải chết, thần sắc Minh La bỗng sững sờ. Lần nữa hướng về Tiêu Phàm đi đến. Trên thân kiếm có độc, sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa. Đưa tay ra, mấy cây kim châm đánh vào thể nội. Phòng bế tất cả huyệt vị cùng kinh mạch, phòng ngừa khí độc khuếch tán. Phải biết, lấy tạo nghệ y thuật hắn, coi như không phải dược thần cũng kém không nhiều. Nhưng nếu như không phải nhìn thấy Minh La tự tin, Tiêu Phàm còn căn bản không phát hiện bản thân trúng độc. Độc tố có thể làm cho hắn đều không phát hiện được. Không phải độc bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Loại độc này thập phần bá đạo. Dù là bách độc bất xâm chi thể đều ngăn cản không nổi. Nếu như lại kéo dài tiếp, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Minh La là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, mà lấy thực lực Minh La, Tiêu Phàm muốn giết chết hắn trong thời gian ngắn cũng tuyệt không có khả năng. Chạy, ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được sao? Minh La lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên, khí thế trên người hắn bạo tăng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn đường đi Tiêu Phàm. Một đạo kiếm cương đáng sợ chém xuống, xông thẳng vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm chém ra một kiếm, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng. Khí huyết thể nội cuồn cuộn, quanh thân bị mấy đạo phong nhận chạm, máu tươi bắn tung tóe. Phong chi áo nghĩa, ngươi làm sao có thể phát huy thực lực chiến thần cảnh? Tiêu Phàm kinh hãi nhìn Minh La, thần linh cấm khu không phải không thể thi triển thực lực chiến thần cảnh sao? Hắn đã thử qua rất nhiều lần. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ ít áo nghĩa chi lực là không thể thi triển ra. Hiện tại Minh La lại có thể thi triển ra phong chi áo nghĩa. Cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không khiếp sợ, như thế nào không kinh ngạc, rất kinh ngạc sao? Minh La nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như lại nhìn một người chết. Không sợ nói cho ngươi biết. Không chỉ ta có thể thi triển ra áo nghĩa chi lực. Ngay cả nhiều người chiến thần điện rất cũng có thể thi triển ra áo nghĩa chi lực. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm. Nếu như không bị trúng độc, hắn còn có thể đánh với Minh La một trận. Nhưng hiện tại độc tố thể nội lại đang nhanh chóng ăn mòn thân thể hắn. Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục vô tận chi hỏa luyện hóa. Nhưng mà làm hắn thất vọng là tốc độ vô tận chi hỏa luyện hóa độc tố quá chậm. Căn bản không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, loại độc tố này vậy mà nhanh chóng hướng về mi tâm mãnh liệt đi. Vô luận hắn như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Mấy hơi thở, sắc mặt Tiêu Phàm biến đen kịt vô cùng. Hai mắt sung huyết, thân thể có chút đứng không vững. Tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Đừng lãng phí khí lực. Đây chính là huyết ma thi hồn tán. Đừng nói ngươi ngăn không được. Chính là thí thần thú năm đó cũng không ngăn cản được. Minh La nhìn thấy trạng thái Tiêu Phàm lập tức cười lên ha hả. Huyết ma thi hồn tán. Tiêu Phàm nghe vậy, thần hồn run rẩy dữ dội. Loại độc này bên trong Tu La truyền thừa có ghi chép. Chính là dung luyện hơn vạn thi thể thối giữa. Lại dùng 99 loại độc dược nấu luyện mà thành. Hơn nữa, dung luyện thi thể càng nhiều, độc tính lại càng lớn, dù là chiến thần cường giả chạm đến cũng căn bản không thể chống đỡ quá 10 hơi thời gian. Ở chiến hồn đại lục đã đứng hàng độc dược thứ nhất. hắn chẳng những có thể ăn mòn nhục thân, hơn nữa còn có thể ăn mòn linh hồn, dị thường bá đạo cùng ngoan độc. Chính như Minh La nói, dù là năm đó thí thần tú cũng bị loại độc này ăn thiệt thòi lớn, kém chút bỏ mình, mà hiện tại, Tiêu Phàm so với thí thần năm đó càng xa xa không bằng. Hắn đến bây giờ còn chưa ngã xuống, đã thập phần khó được. Minh La tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên phun ra mấy ngụm máu đen, gân xanh trên trán ngọ nguậy, phẫn nộ nhìn Minh La. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn một trận rung động, độc tính huyết ma thi hồn tán vọt thẳng vào thân cung, hướng về linh hồn chi thể bản thân mãnh liệt đi. Dù là Tiêu Phàm ngăn cản như thế nào, căn bản không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Tiêu Phàm đỏ bừng hai mắt, thần sắc cực kỳ không cam lòng. Tu La huyết mạch, thần long huyết mạch thể nội nhanh chóng vận chuyển, đáng tiếc vẫn không ngăn cản được huyết ma thi hồn tán khuếch tán. Tiêu Phàm ra sức thúc dục bạch thạch, nhưng mà bạch thạch cũng không có dị động gì. Rất hiển nhiên bạch thạch cũng không phải là vạn năng, châm đối huyết ma thi hồn tán cũng không thể đưa đến tác dụng. Đang lúc Tiêu Phàm tuyệt vọng, thí thần bên trong thần cung rốt cục động, nó mở cái miệng rộng, một cỗ hấp lực run rộng to lớn bắt đầu điên cuồng rút ra huyết ma thi hồn tán. Thí thần, không, trong lòng Tiêu Phàm kêu to, loại độc này là cực kỳ bá đạo, năm đó thí thần cũng đỡ không nổi. Huống chi hiện tại thí thần chỉ là một bộ linh hồn. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản là không có cách ngăn cản. Khiến hắn rất ngạc nhiên là trong miệng thí thần tú phát ra một trận thanh âm y nha, tựa như đang thưởng thức món ăn ngon nhất. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Đây không phải đệ nhất độc dược chiến hồn đại lục huyết ma thi hồn tán sao? Tiêu Phàm xác nhận nhiều lần đây là thật. Thí thần thú giờ phút này thập phần vui vẻ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hơn nữa, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện một việc khác, chính là phệ hồn huyết tầm trong huyết mạch vậy mà cũng đang chậm rãi thôn phệ huyết ma thi hồn tán. Chẳng lẽ bởi vì đã từng thử qua một lần, thí thần đã có thể chống cự loại độc này? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, thí thần có thể thôn phệ coi như bình thường, phệ hồn làm sao có thể ngăn cản được? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, phệ hồn huyết tầm chỉ là cửu giai đỉnh phong mà thôi. Cũng không đột phá chiến thần cảnh, nhưng tốc độ nó thôn phệ huyết ma thi hồn tán vậy mà không thua thí thần. Có lẽ, phệ hồn sớm đã không phải phệ hồn huyết tầm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng trầm ngâm nói, thể nội có phệ hồn, bên trong thần cung có thí thần, ta lại sợ gì? Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân bình tĩnh xuống, chỉ cần chờ thí thần hoàn toàn thôn phệ huyết ma thi hồn tán thể nội bản thân, hắn sẽ được cứu. Hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian, để Minh La không xuất thủ. Lấy trạng thái hắn hiện tại không thể nào là đối thủ Minh La. Phải biết, Minh La có thể thi triển áo nghĩa chi lực, ngươi làm thế nào phát hiện ta? Chấm, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn Minh La đối diện nói. Còn nữa, ngươi tại sao có thể tiến vào chúng thần mộ địa? Minh La cười không nói. Hắn đi từng bước một hướng Tiêu Phàm. Sát cơ lộ ra, là chiến thần điện để ngươi tiến đến. Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng tinh quang. Sát cơ lộ ra, ngươi chết không cần phải biết nhiều như vậy. Minh La chậm rãi giơ lên kiếm trong tay. Một kiếm chém xuống, dù là Tiêu Phàm trúng độc. Hắn cũng không muốn để cho Tiêu Phàm sống lâu một hơi thời gian. Cách chương.